Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 24 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tại trung tâm thương mại, Trương Hạo một mình đi dạo. Từ sau khi cùng với lão sư Tống Đính Di tình cảm tốt hơn, hắn không có hứng thú ngắm nhìn nữ nhân trên đường. Ngược lại là nữ nhân trên đường hoặc nhiều hoặc ít có nhìn hắn. Hình thể bộ dạng của hắn mặc vào một thân trang phục luyện công, tóc mai rũ xuống tai, đeo một cái túi bách bảo cũ màu xám, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, thực sự có vài phần khí khái người ở thế ngoại, làm người không dám coi khinh. Đương nhiên không ai coi khinh hắn, nhưng cũng không ai xem trọng hắn. Người thế ngoại sao? Đó chỉ là sống cách biệt bên ngoài. Mọi người nhìn xem hắn vài lần, đơn giản là xem cái hiếm lạ, còn tưởng rằng hắn là thuật sĩ giang hồ kiếm tiền đầu đường. Bất quá lăn lộn giang hồ mấy năm, cũng đã quen bị người ta tỏ vẻ hiếm lạ. Vẻ mặt hắn đạm nhiên, lo chính mình đi dạo. Dựa theo phương vị quẻ tượng bói toán, cũng chính là gần nơi này, chẳng lẽ tính sai rồi? Trương Hạo đã đi dạo vài vòng, trung tâm thương mại này nào có tà nhân gì. Thừa Long đại vận thuật của hắn lần đầu tiên vận dụng lại bị lỗi, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, quả thực là không may mắn. Nhìn thời gian, trời đã chạng vạng, Trương Hạo có chút đói bụng, vốn định mua cái bánh mì cùng với sữa chua ăn cho no bụng, lại đột nhiên phản ứng lại trên người không có tiền. Ai, quẻ tượng này không đáng tin cậy, vẫn là đi về trước. Trương Hạo rất là buồn bực, lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu. Nhưng mà đúng lúc này, trong đám người ở đầu đường đối diện, chỉ thấy bà nam tử hành tung vội vàng, bộ dáng ước chừng khoảng 30 tuổi. Thân mặc quần áo bình thường, tay chân mạnh mẽ, gân cốt cơ thịt cường tráng, hai huyệt thái dương nổi lên gân xanh, hiển nhiên là người biết võ lợi hại. Huyện thành nhỏ này, từ khi nào toát ra ba cao thủ như vậy? Trương Hạo hiện lên vẻ kinh ngạc, liếc mắt một cái liền nhìn ra ba người này. Huyệt thái dương nổi lên là cao thủ ám kình, còn khổ luyện gân cốt, hình thể cường tráng, đi ở trên đường cái thực dễ thấy. Hơn nữa hắn chú ý tới tướng mạo ba người này có một cỗ hung thần, giống như ác quỷ ăn người, không giống người tập võ bình thường, càng như là yêu ma quỷ quái đổi lốt người, làm người không rét mà run. Gì? Khí tượng tà dị như vậy? Hay là đây là tà nhân bói toán được? Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, đang muốn đuổi theo xem đến cùng, nhưng ba người kia vội vàng mà đi, thân ảnh đã biến mất ở trong đám người. Lúc này lại có một người đi tới, người này cũng ăn mặc thường phục bình thường, thân hình cường tráng, khuôn mặt dương cương, nhìn như tùy ý đi dạo, lại có một cỗ tố chất huấn luyện mạnh mẽ, ánh mắt giống như chim ưng ở trong đám người tìm tòi con mồi, từ rất xa theo đuổi ba người phía trước kia. Vì sao còn có cao thủ nữa? Là cảnh sát? Lấy tướng thuật của Trương Hạo, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận người này, lập tức phản ứng lại, thầm nghĩ. Không tốt, đây là cảnh sát đang bắt giữ tà nhân, phụ cận chắc chắn bày ra nhãn tuyến giám sát. Một thân trang phục này của ta, thực dễ dàng bị ngộ nhận là đồng lõa của tà nhân. Vẫn là đường tranh vũng nước đục này, vạn nhất liên lụy trong đó, bắt vào cục cảnh sát nghiêm hình tra tấn, khóc cũng không có chỗ để khóc. Chính cái gọi là giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, Trương Hạo nhanh chóng trốn đi. Nhưng mà hắn vừa xoay lưng, chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt tỏa định hắn. Mẹ nó, không phải vậy chứ, vậy mà liền phát hiện ta. Trương Hạo cả kinh, hắn tu đạo thành công, luyện khí hóa thần, tâm ý cường đại, đã có thể rõ ràng cảm ứng được ánh mắt người khác. Bởi vì ánh mắt này là nhị kiều âm dương, ánh mắt sinh động. Mà Trương Hạo là tâm cơ lợi hại cỡ nào, chỉ một cái đối mặt liền biết chính mình bị liên lụy vào tai bay vạ gió, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Nếu chỉ là cảnh sát bình thường cũng liền thôi, hắn thân chính không sợ bóng tà, nhưng đám cảnh sát này đều là cao thủ, hiển nhiên lai lịch bất phàm. Một khi bị hoài nghi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ấy, hôm nay quá đen đủi, xuất sư bất lợi. Trương Hạo trong lòng thực buồn bực, lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, hay là Tống Tuấn đang báo tin tức, bên trên phái người tới, điều tra đến huyện An Dương rồi. Như vậy cũng tốt, hai bên đánh nhau, dù sao cũng phải đứng ở trong đội ngũ. Nếu không tất bị hai bên nghi kỵ. Từ xưa đến nay phái trung gian đều là thảm nhất. Đạo gia ta bố trí xong cũng không sợ bị điều tra. Hôm nay bói toán một quẻ thiên cơ, cùng đám cảnh sát này gắn kết quan hệ, kéo lấy một chỗ dựa. Trương Hạo có cân nhắc, hạ quyết tâm đi theo lên, âm thầm quan sát hai bên. Hai bên này đều là cao thủ, kỹ xảo theo dõi đặc biệt lợi hại. Khoảng cách cơ hồ cách xa nhau một con phố, mà trên đường người đến người đi, thân ảnh đan xen, căn bản không thấy rõ là ai, nhưng lại một chút không bị tụt lại phía sau. Ba người kia cũng phát hiện phía sau có theo dõi, vẫn luôn mang theo đi loanh quanh. Trương Hạo không biết cách theo dõi, nhưng hắn có trọng đồng. Theo hắn tu hành tiến bộ, đối với vận dụng trọng đồng cũng càng thêm minh bạch. Thị giác trọng đồng có thể chia làm 3 tầng, tầng tầng tiến dần lên, tầng tầng thâm nhập. Tầng thứ nhất là tầm nhìn âm dương, tiêu trừ thị giác nhiều vẻ nhiều màu, nhìn đến âm dương nhị khí, cùng với đủ loại khí tràng năng lượng cùng quang phổ, bản chất vận hành của thế giới này. Tầng thứ hai là tầm nhìn đen trắng, thâm nhập âm dương nhị khí, dần dần tiêu trừ ảo giác, cuối cùng chỉ còn lại có hai màu đen trắng, nhìn đến bản chất nhất của hình ảnh, cùng loại với chụp X quang, có hiệu quả thông thấu nhất định. Có hiệu quả, một tầng thị giác này vận dụng không nhiều lắm, nhưng cùng thị giác âm dương điều chỉnh lẫn nhau, xem đến càng thêm rõ ràng. Tầng thứ ba là tầm nhìn hư vô, một tầng này huyền diệu nhất, tiêu trừ hết thảy thị giác, thâm nhập hư không, có thể nhìn đến mặt hư vô, cùng tâm linh thần nguyên là một nhịp thở, câu thông nhị kiều âm dương, huyền diệu khó giải thích. Giờ phút này bóng người ở trên đường cái hỗn tạp, ánh mắt của Trương Hạo tập trung, mắt có trọng đồng, mở ra tầm nhìn âm dương, sự vật trước mắt giống như cởi bỏ một tầng vải mỏng, màu sắc bình thường toàn bộ trở nên ảm đạm không có ánh sáng, tinh khí thần quang trong đám người liền trở nên đặc biệt dễ thấy. Tinh khí thần quang của ba người kia hiện ra màu sắc đỏ đậm, tràn ngập một cỗ âm tà hung ác, ngay cả khí huyết đều bị nhiễm đen, cũng liền thành đỏ sậm. Thần quang cùng huyết quang tương hợp, chẳng lẽ ba người này tu ra thần thông? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, thần thông là thể hiện đạo pháp của thân thể, thần nguyên cùng với khí huyết dung hợp, lấy đạo thuật thúc dục võ thuật. Thần thông cực kỳ lợi hại, đều là bí truyền, điều kiện tu hành hà khắc, khi nào đầy đường thế này, một chút toát ra ba người. Trương Hạo kinh nghi bất định, đám tà nhân này thật sự sâu không lường được. Lại nhìn lướt qua cảnh sát truy tung chung quanh, bốn phía bên trong đám người, vậy mà ẩn núp vài cụm tinh khí thần quang. Toàn bộ có màu đỏ, là ánh sáng khí huyết, có mạnh có yếu, nhưng khí cơ đều là cực kỳ chính trực. Còn có một cỗ tiêu sát chi khí, đều là quân nhân thực sự lợi hại, đã đạt tới trình độ khắc chế yêu tà. Trương Hạo vận đủ thị lực, lấy thị giác đen trắng sửa lại một lần, xác định không có để sót. Bất quá vừa thấy, bên trong hình ảnh đen trắng, vậy mà còn có một đạo khí cơ, hiện ra ánh sáng vàng tinh khiết. Cái gì? Xích kim thần quang là cao nhân phương nào đây? Trương Hạo sửng sốt. Xích là màu sắc của lửa, xích kim chính là vàng nung đỏ. Đây là khí huyết cực kỳ to lớn, thần nguyên cực kỳ sáng tỏ, phối hợp nhuộm đẫm lẫn nhau mới có thể bày biện ra xích kim. Từ tu hành mà nói, loại người này đã hiểu rõ chân lý, có căn cơ đắc chứng đan đạo. Mà ánh sáng xích kim kia cũng không tại con phố này, là ở bên cạnh một con phố khác, xen kẽ cách mấy dãy nhà. Nếu không phải hắn mở ra tầm nhìn đen trắng có hiệu quả nhìn rõ nhất định, cũng nhìn không tới người này. Nhưng thần quang khí tràng của người này cách nhiều trở ngại như vậy, vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua tới, có thể thấy được tu vi rất cao. Hẳn là cùng hắn giống nhau, cũng đạt đến cảnh giới luyện túy hóa kình, còn kiêm tu thần thông. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo gia ta hôm nay xem như kiến thức. Trương Hạo nhìn không được kinh hô, thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng càng thêm cẩn thận. Không nghĩ tới hắn bói toán một quẻ, thế nhưng ngoài ý muốn can thiệp vào loạn cục của hai bên cao thủ đánh nhau. Trên một con phố khác, một nữ hài ăn diện thời thượng, bộ dáng thuần mỹ, ước chừng mới vừa tốt nghiệp đại học, tóc ngắn đen nhánh sóng vai, đôi mắt sáng xinh đẹp, vẻ mặt lạnh lùng, dáng người cao gầy khoảng ngoài 1m7, ăn mặc áo hoodie rộng thùng thình, quần cao bồi phác họa ra dáng người thon dài, phối hợp với một đôi giày đế bằng, phong cách thời thượng, cao lãnh thanh nhã, giống như một tiểu thư nhà giàu. Trên vai nữ hài đeo túi sách, một tay cầm đồ ăn vặt trên quán ven đường, một tay chơi di động, không nhanh không chậm đi dạo, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía một chỗ cửa hàng, ánh mắt có chút chần chờ. Dĩ, vừa rồi là ta ảo giác sao? Triệu Băng Ngạn lẩm bẩm tự nói, mày đẹp nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Đám phần tử tà giáo này không giống tầm thường, hành tung bí ẩn, một đường truy tra lại đây, vòng quanh 2-3 tháng, mấy ngày nay lại hiện thân, chắc chắn có điều hành động. Triệu Băng Ngạn thu hồi ánh mắt, tiếp tục chơi di động. Trên di động là một bức bản đồ định vị Baidu, hiện tại thường thường dùng, bất quá trên bản đồ lại có mấy điểm đỏ cùng mũi tên, còn thỉnh thoảng có tin nhắn phát tới. Lúc này lại tới một cái tin nhắn, nội dung tin nhắn nhìn thực bình thường, giống như tùy ý nói chuyện phiếm, lại là dùng tiếng lóng. Đại khái ý tứ là có nhân vật khả nghi xuất hiện, bước đầu hoài nghi là nhân viên liên lạc của đối phương đã giám sát đối với người này. Ngón tay thon dài của Triệu Băng Ngạn nhảy lên, tùy ý trả lời một câu, ý tứ là đã biết. Sau đó trên bản đồ lại xuất hiện thêm một điểm đỏ. Phương vị mục tiêu này hình như là vừa rồi. Triệu Băng Ngạn có chút ngẩn ra, nhanh chóng ngẩng đầu, lại nhìn thoáng qua phương hướng cửa hàng vừa rồi, nhìn không được cả kinh. Chuyện này không có khả năng, cách xa như vậy, xen kẽ còn có dãy nhà ngăn trở, tuyệt đối không có khả năng phát hiện ta. Mặc dù là cao thủ cảm ngộ chí thành chi đạo, tâm ý của ta chưa động, cũng không có khả năng không duyên cớ bị phát hiện. Huống chi cảnh giới chí thành chi đạo kia trong thiên hạ cũng không có mấy người. Nhưng lấy trí giác của ta, vừa rồi kia tuyệt đối không phải là ảo giác, hơn nữa còn có nhãn tuyến giám sát làm chứng. Triệu Băng Ngạn cảm thấy nghi hoặc, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, lập tức phỏng đoán tới một cái khả năng. Sư phụ nói qua, chí thành chi đạo là một loại trí giác về mặt tâm linh, mỗi người đều có, chỉ là người thường tâm ý nóng nảy, xem nhẹ vi diệu, nhưng ngẫu nhiên bình tâm tĩnh khí cũng sẽ linh cảm bừng bừng phấn chấn. Có lẽ là người nọ đối với ta sinh ra ác ý, mà ta ngẫu nhiên có cảm giác vận mệnh chú định hợp ý hùa theo là chí thành chi đạo, cũng liền cảm ứng được. Khó trách mấy ngày nay vẫn luôn vòng quanh, thì ra là có mưu đồ khác, đối với ta có ác ý, là muốn bố cục đối phó ta sao? Triệu Băng Ngạn khẽ hừ một tiếng, nhận định người này đối với nàng không có hảo ý, nhất định là đầu mục của phân tử tà giáo. Nàng đang lo lắng không bắt được người, lúc này liền đưa tới cửa, lập tức phát ra một cái tin nhắn, trọng điểm giám sát người này. Không thể không nói, đây là Triệu Băng Ngạn chó ngáp phải ruồi, hiểu rõ bố cục, nhưng lại tìm lầm người. Trương Hạo một đường theo đuôi ba tà nhân kia, cũng nhìn chăm chú vào hướng đi của cảnh sát, đột nhiên cảm thấy vài ánh mắt tỏa định hắn, không khỏi cả kinh, trong lòng mắng to. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Hắn thành đối tượng trọng điểm sao? Sẽ không phải là đem hắn trở thành tà nhân dẫn đầu đấy chứ? Trường Hạo có điểm hối hận vì hôm nay mặc thân trang phục này, nguyên bản chỉ là muốn tìm đám người Chu Quang Văn, nhưng lại không ngờ gặp gỡ một hồi ám đấu giữa hai bên. Hắn mặc một thân trang phục này quá dễ thấy, trực tiếp bị coi là đồng lõa của tà nhân, thậm chí bị trở thành nhân vật cấp bậc đầu mục. Xem ra về sau ra cửa còn phải mặc thường phục, tận lực làm cho bình thường một chút, để ngừa vạn nhất. Nhưng chuyện này cũng thực là buồn cười, thời điểm không có đạo hạnh phải giả bộ có đạo hạnh, hiện tại có đạo hạnh lại phải giả bộ bình thường. Trường Hạo rất là buồn bực, lại minh bạch một đạo lý giang hồ, hiện tại hắn nên giả bộ bình phàm, khó trách đạo gia có nói trở về bản chất thực mới là chân lý. Năm đó Trương Tam Phong đắc đạo cũng là giả dạng làm bộ dáng lôi thôi, nhân xưng là đạo sĩ lôi thôi, biểu lộ giả heo ăn thịt hổ. Trường Hạo biết bị theo dõi, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ đành phải tiếp tục theo đuôi ba tà nhân kia. Vì để không bị phát hiện, hắn cũng kéo ra khoảng cách, dựa vào thị giác trọng đồng, chú ý nơi xa. Mà Trường Hạo kéo ra khoảng cách, bên phía Triệu Băng Ngạn lập tức nhận được tin nhắn, ý tứ đại khái là mục tiêu có thể có điều hoài nghi, ý đồ đào tẩu. Người này quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy liền phát hiện, còn muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Triệu Băng Ngạn khinh thường hừ lạnh, ngữ khí nhàn nhạt lộ ra một cỗ ngạo khí. Nhưng Triệu Băng Ngạn một bên ăn đồ ăn vặt, một bên chơi di động, bước chậm ở trên đường cái, giống như nữ nhân nhà giàu cao lãnh thanh nhã, lại chỉ huy toàn cục, phát ra một cái mệnh lệnh. Tiếp tục giám sát, không cần hành động thiếu suy nghĩ, người này nguy hiểm, cho phép dùng súng. Trương Hạo chỉ cảm thấy sau lưng có mũi nhọn, rõ ràng cảm nhận được một cỗ sát ý, thiếu chút nữa bị dọa cho sợ hãi. Trong lòng lập tức liền biết, hôm nay nguy hiểm, một đám này đều mang sát khí. Ai ra, đạo gia ta chính là lương dân, hảo ý thay trời hành đạo, bị ăn dao nhỏ liền oan uổng. Trương Hạo trong lòng mắng to, nhanh chóng lại đem quẻ tượng suy nghĩ một lần, thật sự là điểm xấu. Ba tà nhân kia vẫn luôn đi loanh quanh, đi đi rừng rừng, cố ý lòng vòng, vòng suốt mấy giờ, sáng trời đều đã tối. Bất quá bọn họ cũng không có phát hiện Trương Hạo, cho rằng chỉ có người của Long Vệ. Thời gian sắp đến 10 giờ, trên đường cái người càng ngày càng ít, đèn đường rực rỡ, gió lạnh thoải mái thanh tâm. Ba tà nhân ngồi ở quán ăn ven đường ăn nướng BBQ. Trương Hạo nhìn không được thầm mắng. Từ buổi chiều chuyển tới buổi tối, hắn còn không có ăn gì. Cũng không hiểu được hai bên này là có ý tứ gì. Hắn thật ra nghĩ tới đi bắt người, bưng hỏi tung tích của đám người Chu Quang Văn. Nhưng sau lưng có người nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không thể rút đi. Thật là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Đúng lúc này, ba tà nhân ăn xong nướng BBQ. Trong đó điện thoại của một người vang lên. Tiếp nhận nói vài câu, ba người đứng dậy liền đi. Mà bên cạnh vừa lúc là một cái ngã tư đường, ba người tách ra, một người đi một phương hướng. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, rốt cuộc phải làm sao đây? Ba người này tách ra, hắn lại chỉ có một mình không thể nào phân thân, chỉ đành cho một người có khí tức hơi chút mạnh nhất đuổi theo sau. Triệu Băng Ngạn ở một con phố khác nhận được tin tức, cũng là tinh thần rung lên. Đi theo lâu như vậy, cuối cùng có động tĩnh. Nhưng đối phương chia làm ba hướng, đám phần tử tà giáo này quá giảo hoạt, hư hư thật thật, cũng lấy không chuẩn bên nào là thật, chỉ đành phải tách ra đội ngũ theo dõi. Triệu Băng Ngạn cũng chuyển động, tự mình đuổi theo Trương Hạo này. Người này quá nguy hiểm, người bình thường áp chế không được. Trương Hạo liếc mắt một cái, biết chính mình lại bị chăm sóc trọng điểm, trong lòng thầm mắng, bất quá lấy đạo hạnh hiện tại của hắn, cũng là không sợ. Tà nhân kia lại bắt đầu xoay quanh, phố lớn ngõ nhỏ loạn chuyển nơi nơi, vẫn luôn đi tới 12 giờ. Huyện thành nhỏ sinh hoạt ban đêm không coi là phong phú, trừ bỏ một ít nơi ăn uống, 12 giờ cơ hồ liền không có ai. Nhưng mà đúng lúc này, chuyển qua góc đường, tà nhân kia đi vào một đường phố hẻo lánh. Trương Hạo đi theo vào, mơ hồ cảm giác không thích hợp, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, rõ ràng nhìn đến bên cạnh dừng lại một chiếc xe. Trong xe thế nhưng có 5-6 đạo tinh khí thần quang đỏ sậm. Mẹ nó, nhiều người như vậy, chúng mai phục. Trương Hạo cả kinh, hào hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nhanh chóng nhìn thoáng qua bên cạnh. Vừa lúc con hẻm nhỏ đen nhánh, xoay người liền nhanh chóng tiến vào. Tốc độ có thể nói so với chảy nước rút 100 mét, mỗi giây 10 mét, chớp mắt liền biến mất ở trong đêm tối. Đáng chết, không thể làm tà nhân chạy thoát. Triệu Băng Ngàn thấy Trương Hạo chạy, chỉ cho rằng là tà nhân muốn chạy trốn, cũng không rảnh lo ẩn tàng, trực tiếp đuổi theo, không chú ý tới hẻm nhỏ mà Trương Hạo đào tẩu, trực tiếp vọt vào đường phố. Lúc này, một tiếng còi xe dồn dập, đột nhiên hai bên xe xuất hiện, ngăn chặn giao lộ. Triệu Băng Ngàn nghe được thanh âm sau lưng, dừng lại một bước, không khỏi mày đẹp nhíu lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người xuống xe, mà những người này trên mặt mang mặt nạ quỷ, thấy không rõ tướng mạo chân thật. Cùng lúc đó, nguyên bản chiếc xe ngừng ở ven đường kia, 5-6 người xuống dưới, ngăn chặn phía trước con đường, cũng tất cả đều là mang theo mặt nạ quỷ. Tà nhân dẫn đường kia tiếp nhận mặt nạ đồng loạt đưa qua, mang ở trên mặt, cùng mọi người vây quanh, hoàn toàn không phân rõ là ai. Không tốt, đây là bẫy dập. Triệu Băng Ngạn phản ứng lại, lập tức cầm lấy di động, mở ra thiết bị trò chuyện, muốn thông báo cho cấp dưới, nhưng chỉ nghe thấy vài tiếng giãy giụa, liền không có thanh âm, hiển nhiên đều bị đồng thời động thủ. Mà nơi này trước sau hơn 10 người vây tới, khí tức sắc bén, tất cả đều là cao thủ. Triệu Băng Ngàn không khỏi kinh ngạc, thế lực của đám phần tử tà giáo này vậy mà khổng lồ như thế, tụ tập nhiều cao thủ như vậy. Hay cho một đám tội phạm cho rằng như vậy là có thể đối phó ta sao? Bàng môn tà đạo chung quy vẫn là bàng môn tà đạo. Triệu Băng Ngạn ngữ khí nhàn nhạt, kéo ra túi sách, lấy ra một khẩu súng. Hiện giờ xã hội này cùng cảnh sát đối nghịch, liền phải có giác ngộ đối mặt với súng ống. Võ công dù cao cũng vô dụng. Năm đó Trình Duyên Hoa cũng là cao thủ luyện tủy tuyệt hảo, còn không phải vẫn bị súng đạn bắn chết sao? Huống chi người này còn xa không đạt tới trình độ luyện tủy tuyệt hảo. Thấy Triệu Băng Ngạn lấy ra súng, một người trong đó đi lên trước. Mặt nạ người này cùng với người khác bất đồng, là mặt nạ Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường nâng nâng tay, mọi người dừng lại bước chân, đem Triệu Băng Ngạn vây quanh, nhưng cũng không vọng động. Súng đạn tuy rằng lợi hại, nhưng lực sĩ Hoàng Cân thần thông đại thành, đao thương bất nhập. Bạch Vô Thường đĩnh đạc mà nói, còn nói thêm: chúng ta nhiều người như vậy vây quanh đi lên, cô nhiều nhất bắn được mấy viên đạn liền phải thúc thủ chịu trói. Vậy sao? Một đám ô hợp tà thuyết mê hoặc người khác, ai tới thử xem súng của ta? Triệu Băng Ngàn lâm nguy không sợ, đều có một cỗ ngạo khí, căn bản không để bụng đám tà nhân này. Triệu Băng Ngàn tiểu thư, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn mời cô làm khách. Bạch Vô Thường không nhanh không chậm nói, ngữ khí giống như người có tuổi, rất là lão luyện. Triệu Băng Ngàn nghe vậy lại không khỏi ngẩn ra, vậy mà biết tên của nàng. Phải biết rằng là một loại công tác ngầm này, người dẫn đầu chỉ có một cái danh hiệu, thậm chí liền cấp dưới cũng không biết tên của nàng. Nhưng đám tà nhân này lại biết, chẳng phải là ý nghĩa bên trong tổ chức đã bị xâm nhập sao? Từ lúc bắt đầu liền rơi vào tính kế. Thế lực sau lưng các người thật là lợi hại. Triệu Băng Ngàn tán thưởng một câu, ánh mắt lại trở nên lạnh băng dị thường. Quá khen, từ xưa đến nay người trong huyền môn, toàn bộ cùng quan to hiển quý đương triều có lui tới, ai có thể phủi sạch quan hệ này? Mà có quan hệ, đương nhiên liền có tin tức. Bạch Vô Thường cười cười, bất luận một tổ chức nào, nếu không có quan hệ, há có thể phát triển? Triệu tiểu thư, xin cô thúc thủ lên xe, nếu không chúng ta liền đắc tội. Nực cười, liền nhẹ nhàng như vậy làm ta đi cùng các ngươi, vậy thì cũng quá mất mặt. Triệu Băng Ngạn ngữ khí khinh thường, vừa dứt lời, khí cơ nội liếm, dưới chân bước ra một bước, trong ánh mắt vô bi vô hỉ, nhìn thẳng về phía trước, đồng tử tự nhiên mà phóng đại, ánh mắt phảng phất không có tiêu điểm, rồi lại phảng phất bao phủ mọi người chung quanh. Như thế cũng đừng trách chúng ta. Lên! Bạch Vô Thường nâng nâng tay, chính mình lôi vào đám người, mọi người lại là vây quanh đi lên. Triệu Băng Ngàn ánh mắt tập trung, đồng tử co chặt, nháy mắt liền tỏa định mấy người. Bùm bùm bùm, tiếng súng vang lên, chỉ thấy bốn người phía trước ngã xuống. Nhưng những người này đều là cao thủ, tốc độ cực kỳ mau, người phía sau đã nhào tới. Triệu Băng Ngàn trực tiếp từ bỏ súng, tốc độ càng thêm mạnh mẽ, trở tay từ túi sách rút ra một thanh đao khai sơn. Xoay người vung lên, thuần thế một đao quét ngang về phía sau, chém ba người ngã xuống đất, máu tươi vẩy ra ở trên mặt Triệu Băng Ngạn, ánh mắt lạnh băng, lại ngay cả đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Một cái đối mặt giao thủ này, giải quyết một nửa, giữ lại một nửa không dám lên trước, đều bị khí thế của Triệu Băng Ngạn trấn trụ. Uống nước thánh, thỉnh Hoàng Cân. Bạch Vô Thường ra lệnh một tiếng, mọi người nghe được mệnh lệnh, từ trong túi áo lấy ra một lọ nước thánh, bao gồm cả mấy người trọng thương trên mặt đất cũng đều lấy ra nước thánh, một ngụm uống xong cùng kêu lên niệm chú: Thương thiên dĩ tử, Hoàng Cân đương lập, tuế tài giáp tử, thiên hạ đại cát. Cùng với chú ngữ, biểu tình của một đám người trở nên hung thần ác sát, cơ thịt toàn thân nhô lên, gân xanh như rễ cây cổ thụ, hai mắt sung huyết, bạo ngược đến cực điểm, giống như bị quỷ thần trong cửu u địa phủ bám vào người. Mấy người trọng thương cũng đứng lên, không sợ đau thương, không sợ đau đớn. Thần đả thuật, uống chính là máu loãng sao? Quả nhiên là một đám bàng môn tà đạo không lật nổi mặt bàn. Triệu Băng Ngàn ánh mắt tập trung, nhìn thoáng qua tàn lưu máu loãng trên miệng bình, nhận ra tà thuật này lập tức đôi tay hợp lại, vứt bỏ đao khai sơn, nhắm mắt ngưng thần. Thượng Hải nghĩ tới một bộ bức họa cuộn tròn. Bên trên bức họa cuộn tròn là một tôn thiên thần. Thiên thần đại phóng linh quang, chân đạp tường vân, nộ mục trừng mắt, nhìn xuống yêu tà. Chân võ đế quân, thượng thân ta, khởi! Một tiếng kêu khẽ, Triệu Băng Ngạn mở mắt ra, thân hình rung lên, một tay là một chảo, một tay là một quyền, gần cốt tẻ minh, cả người nổi lên kinh lực, kích khởi một trận gió mạnh, tóc ngắn sóng vai tung bay, tiếng gió gào thét rung động, lực lượng phun nạp khí kình vô cùng hồn hậu, khí tức chấn động, yên hầu, lục phủ ngũ tạng, khí kình bên trong cùng bên ngoài hợp nhất, giống như sấm rèn trong ngày mưa, uy thế kinh người. Mà biểu tình của Triệu Băng Hạn giống như thiên thần hình dung ra tại trong bức họa quần tròn trong thức hải, nộ mục trừng mắt nhìn xuống bốn phía. Đây là Trần Võ Thượng Thân, thần thông ngũ lôi tử hình. Bạch Vô Thường nhìn thấy một màn này, nhận ra thần thông, tức khắc kinh hãi. Không có khả năng, pháp thân của Trần Võ Đế Quân do Ngô Đạo Tử vẽ ra đã sớm thất truyền, không có người nào lại có thể luyện thành Trần Võ thần thông. Mà ngũ lôi tử hình là thần thông của chúng các đạo, cũng đã sớm thất truyền, đời sau chỉ có đan pháp, tuyệt đối không có lôi pháp. Mặc dù hình ý quyền có hổ báo lôi âm bí truyền, nhưng cũng chỉ là một ít gia lông của ngũ lôi tử hình. Cô là từ đâu học được hai môn thần thông này? Cùng lúc đó, Trương Hạo nhân cơ hội đào tẩu, nghe được phía sau có động tĩnh, cũng không thể không dừng lại bước chân. Biết cảnh sát này lâm vào mai phục, trong lòng do dự, rốt cuộc muốn hỗ trợ hay không. Những tà nhân đó quá lợi hại, người đông thế mạnh, đều là kiêm tu thần thông. Tuy rằng đi chính là bàng môn tà đạo, căn cơ không xong, cùng đan đạo vô duyên, nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng, mượn dùng phương thuốc cổ truyền tăng lên, thực lực không thể coi thường. Nhưng mà liền tại ở trong lúc hắn còn do dự, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí cơ, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, chỉ cảm thấy một đoàn thần quang đỏ sậm đại phóng, làm người cảm thấy âm sâm sợ hãi, giống như quỷ môn quan mở ra. Tà khí thực mạnh, hạng người bàng môn tà đạo, chắc chắn là mượn dùng phương thuốc cổ truyền gì. Trường Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra, nhưng thần quang đỏ sậm vọt lên, ngay sau đó lại có một đạo xích kim thần quang phóng lên cao, chí cương chí dương, phá mở màu đỏ sậm, giống như một cột sáng thông thiên, xông thẳng tận trời. Trời ạ, đây là cảnh tượng mà đạo thư miêu tả, khí huyết như trụ tràn đầy càn khôn. Trường Hạo bị dọa cho cả kinh, thế này cũng quá lợi hại, vậy mà đem quyền thuật tu luyện đến cảnh giới như thế. Không được, phải quay lại xem một chút, đám tà nhân này không yếu, quỷ kế cũng nhiều, mà người này quyền thuật tuy mạnh, chẳng sợ lấy một địch trăm, nhưng chung quy vẫn là phàm phu tục tử, khó tránh khỏi gặp ám toán. Nếu ta ra tay cứu giúp, cũng có thể kết cái thiện duyên, nhiều thêm một cái chiêu số. Trường Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, cân bằng lợi và hại, quay đầu liền đi trở về. Lúc này Triệu Băng Ngàn đã tiến vào trạng thái chân võ, phun nạp hô hấp, lực lượng toàn thân giống như sấm sét nổ tung, ánh mắt vừa động, tỏa định Bạch Vô Thường, bắt giặc bắt vua trước. Quả thật là yêu nhân, biết đến còn rất nhiều, chết đi! Một tiếng thét dài gầm lên, thanh âm hồn hậu như sấm rền nổ vang, khai âm phát lực, toàn thân gân cốt co rụt lại, hổ hình chiếm cứ, lại bỗng nhiên mở ra, như hổ nhảy qua núi, nhảy ra chính là 5-6 mét, lấy uy thế sấm sét, trực tiếp phi thân nhào về phía Bạch Vô Thường, vô cùng hung mãnh. Bạch Vô Thường kinh hãi thất sắc, vội vàng lui về phía sau, sợ tới mức dưới chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, một cái lưu đả cổn, vừa lúc tránh thoát một phát này. Lực sĩ Hoàng Cân chung quanh phản ứng lại, vây quanh đi lên. Triệu Băng Hàn đang muốn truy kích Bạch Vô Thường, lại bị lực sĩ Hoàng Cân ngăn cản. Triệu Băng Ngạn hư lạnh một tiếng, khai âm phát lực. Mỗi một sợi sức lực trong cơ thể đều giống như sấm sét nổ tung. Trong khoảnh khắc bùng nổ, chí cương chí mãnh, kình phong bùng nổ, một chiêu pháo quyền hổ hình, đánh đến tiếng xé gió ô ô rung động. Lực sĩ Hoàng Cân bị âm sát ăn mòn tâm trí, giống như một kẻ liều mạng, căn bản không biết cái gì là tránh né cùng sợ hãi, giơ tay liền một quyền, trực tiếp đối đua quyền cước. Trong chớp nhoáng, Triệu Băng Ngạn một quyền đánh vào trên ngực của lực sĩ Hoàng Cân, lực đạo cường hãn đánh đứt gãy xương ngực, áp thương phế phổi, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lực sĩ Hoàng Cân cũng đồng thời một quyền đánh vào trên người của Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn thân hình trầm xuống, cơ thịt gân cốt co rút lại, chống đỡ được quyền kình, chân võ bất động, lực sĩ Hoàng Cân bị đánh ra bay xa hơn 3 mét. Nháy mắt lại là lực sĩ Hoàng Cân đánh tới. Triệu Băng Ngạn không dám tránh né, cũng không dám phòng thủ, bởi vì đám tà nhân này quá nhiều, lại điên cuồng, không sợ sinh tử đau đớn. Một khi nàng chậm hơn nửa nhịp, chắc chắn liền chống đỡ không được, chỉ có thể lấy thương đổi thương, bằng phương pháp nhanh chóng, đơn giản, đánh vỡ quần công. Chỉ thấy Triệu Băng Ngạn đánh ra quyền thuật, đơn giản trực tiếp, đón đánh ngạnh kháng. Mỗi một chiều đều là giao phong chính diện, kinh lực bùng nổ như sấm sét, phối hợp hổ hình quyền, cường mãnh vô cùng, vừa nhanh vừa hung, vừa chạm vào thân liền đánh đến gần cốt đứt vỡ, trọng thương ngã xuống đất. Nếu là người bình thường trọng thương như thế, cơ hồ là ngã xuống đất không cứu được. Nhưng lực sĩ Hoàng Cân hoàn toàn không sợ đau xót, trong miệng lặp lại niệm chú ngữ, một đám bò dậy, ngược lại càng thêm hung thần ác sát, biểu tình lâm vào điên cuồng, quỷ thần bám vào người, lực lớn vô cùng, liều sống liều chết nhào về phía Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn lấy một địch chúng, chiến ý kinh người, đánh đến huyết thịt bay tứ tung. Nhưng đối mặt với một đám lực sĩ Hoàng Cân không biết đau xót, Triệu Băng Ngạn cũng bị đánh đến vô số quyền, phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Vô Thường nhìn thấy một màn này, nhịn không được kinh hồn tán đảm. Nữ nhân này quá hung hãn, đối mặt hơn 10 lực sĩ Hoàng Cân, thế nhưng không rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng những lực sĩ Hoàng Cân đó đều là cao thủ ám kình, khổ luyện gân cốt, thân thủ mạnh mẽ, có thể so với cao thủ quyền vương số 1, thể năng đã đạt cực hạn, cộng với nước thánh cùng niệm chú, liền tương đương với cao thủ quyền vương số 1, lại phối hợp với tín ngưỡng tôn giáo cuồng nhiệt, không sợ đau xót, không sợ sinh tử. Loại cấp bậc vũ lực này, quyền cước đều nặng ngàn cân, đủ để tay không xé gấu. Nhưng một nữ tử như Triệu Băng Ngạn, vậy mà đối kháng hơn 10 lực sĩ Hoàng Cân, đây lại là kiểu tồn tại gì? Hay là nữ nhân này là chân võ đế quân hạ phàm, không thể lại kéo dài? Một khi dược hiệu nước thánh mất đi, trọng thương như vậy, lực sĩ Hoàng Cân sẽ không sống nổi. Trong lòng của Bạch Vô Thường hoảng sợ, bắt tay duỗi vào túi áo, cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị. Đúng lúc này, Bạch Vô Thường đột nhiên tới gần, trong tay móc ra một phen bột phấn màu trắng, giải về phía Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn phản ứng rất nhanh, giơ tay ngăn trở bột phấn, nhưng gió mạnh mang theo bụi thổi vào mắt, một trận nóng rát đau đớn ập tới, khiến cho nàng vội vàng nhắm mắt lại. Yêu nhân là vôi bột. Triệu Băng Ngạn đại hận giống giận, thế nhưng dùng loại thủ đoạn hạ lưu này, tầm mắt chịu ngăn trở, lực sĩ Hoàng Cân nhào lên. Triệu Băng Ngạn phất tay loạn quyền, đánh đuổi hai người, nhưng chính mình lại ăn thêm vài quyền, miệng phun máu tươi, khí tức không kiệt. Lực sĩ Hoàng Cân vây quanh đi lên, đem Triệu Băng Ngạn ấn ở trên mặt đất. Bạch Vô Thường nhìn thấy đắc thủ, lòng còn sợ hãi, tiếp theo đó là cười to. Ha ha ha ha, mặc cho ngươi dù lợi hại, chung quy vẫn là nữ oa nhi mới ra đời, không biết thủ đoạn cùng hiểm ác trong giang hồ này. Hắn lấy ra một cái bình ngọc mở ra, tiến lên nâng cằm của Triệu Băng Ngạn lên, đem dược thủy rót vào trong miệng. Uống vào thuốc này sẽ bớt phải chịu da thịt đau khổ, đợi chút làm cô tắm tiên đến chết. Bạch Vô Thường cười dâm tà, trong giọng nói có một cỗ oán lệ cùng không cam lòng. Hắn đi theo làm tùy tùng nhiều năm như vậy, kết quả cái gì cũng không có được. Tiểu tử Sở Phi Minh kia gia nhập thánh đạo muộn hơn so với hắn mười mấy năm, lại được đại trưởng lão chân truyền, hiện tại đang tìm hiểu đạo pháp. Hắn lại ở chỗ này cực cực khổ khổ bắt nữ nhân, còn là làm áo cưới cho người khác. Giờ phút này Triệu Băng Ngạn tầm mắt mơ hồ, thấy không rõ là thứ gì, cắn chặt khớp hàm, nhưng dược thủy vẫn như cũ chảy vào trong miệng. Triệu Băng Ngạn phẫn hận dãy giụa, lại bị gắt gao đè lại không thể động đậy. Đúng lúc này, Trương Hạo đã quay trở lại, tránh ở góc xa đứng nhìn một màn này, trong lòng cũng là kinh ngạc. Ma y thánh đạo, vậy mà truyền thụ yêu thuật lực sĩ Hoàng Cân này. Mà cao thủ Xích Kim Thần Quang kia, thế nhưng là một nữ tử, tu luyện chân võ thần thông cùng ngũ lôi tử hình. Đây đều là tuyển học đã sớm thất truyền, khó trách căn cơ thuần khiết như thế. Nhưng chung quy vẫn là không địch lại âm mưu quỷ kế, loại thủ đoạn hạ lưu dùng vôi bột kia đều dùng ra tới, quả thật là quá bị ổi. Bất quá như vậy cũng khéo, đạo gia ta vừa lúc hiện thân giải quyết, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười nói, hắn cũng coi như chân chính minh bạch quẻ tượng. Phong hỏa gia nhân không phải là người nhà, mà là gia nhân. Thừa Long đại vận của hắn quả nhiên là được đại vận, ngay cả loại anh hùng cứu mỹ nhân này đều bị hắn bói toán ra tới. Trương Hạo ho khan hai tiếng, làm trong giọng nói rất thẳng sống lưng, biểu tình ngạo nghễ, bộ dáng giống như một cao nhân đi ra, quát lớn: "Dừng tay, mau buông ra nữ cư sĩ kia!" Nghe thấy thanh âm này, Bạch Vô Thường quay đầu, chỉ thấy dưới đèn đường tối tăm là một người trẻ tuổi tiên phong đạo cốt. Bạch Vô Thường không khỏi có chút sửng sốt. "Trương Hạo, là ngươi?" "Ồ." Trương Hạo cũng có chút sửng sốt, nhận ra người mang mặt nạ Bạch Vô Thường còn không phải là Chu Quang Văn sao? Thì ra là bại hoại của Hiệp hội Đạo giáo Chu Quang Văn. Giữa thành thiên bạch nhật, lanh lảnh càn khôn, chính đạo rõ ràng, người cho rằng mang mặt nạ liền có thể làm sằng làm bậy sao? Trương Hạo ra cười thịt không cười, ngữ khí nhàn nhạt, giống như là nhân sĩ chính đạo khí phái. Triệu Băng Ngạn bị đè lại không thể nhúc nhích, tầm mắt cũng thấy không rõ, nhưng nàng có thể cảm giác được người này chính là mục tiêu vừa rồi nàng theo đuổi. Nghe ngữ khí này giống như là người chính phái, hay là cũng truy tra đám phần tử tà giáo này, là nàng hiểu lầm rồi sao? "Cẩn thận, những người này biết thần đả thuật, đao thương bất nhập." Triệu Băng Ngạn mở miệng nhắc nhở, nhưng bị rót dược thủy, chỉ cảm thấy trong cơ thể khô nóng, cả người sủi lơ vô lực, ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ, thanh âm rất là hư nhược. "Kẻ hèn yêu thuật thỉnh thần, bần đạo còn không để vào mắt, nữ cư sĩ yên tâm." Trương Hạo khí vũ cao ngạo, đánh giá liếc mắt lực sĩ Hoàng Cân một cái, càng nhìn càng giống như một đám ma quỷ khoác da người, nhìn không được ra đầu tê dại. "Chu Quang Văn, phần tử bại hoại ngươi, vậy mà tu tập yêu thuật Hoàng Cân, ăn người uống máu, thiên địa khó chứa." Không sai, lực sĩ Hoàng Cân là một môn thỉnh thần thuật, dân gian tục xưng là thần đả, mà lực sĩ Hoàng Cân là trường giáp ở những năm cuối Đông Hán sáng chế, bởi vì nguyên nhân nhân văn lịch sử, đối với một thứ gì đó tránh mà không nói, ít có biết sự thật ăn thịt người này. Cổ nhân mê tín, cho rằng lấy hình bổ hình, ăn cái gì liền bổ cái đó, ăn người liền bổ người, cường thân, chữa bệnh, tu luyện, vân vân. Loại tư tưởng mê tín này mãi cho đến cận đại còn có. Lỗ Tấn tiên sinh từng viết một bài văn chương chào phúng màn thầu nhúng máu người chỉ ho khan vớ vẩn. Thỉnh thần thuật nói trắng ra chính là thôi miên tinh thần. Lực sĩ Hoàng Cân bị đời sau truyền lưu là một loại thiên thần, kỳ thật là yêu quái ăn thịt người. Bởi vì ăn thịt người sẽ làm tâm lý bản thân hình thành mặt trái cảm xúc cực kỳ mãnh liệt, hình thành âm sát, lấy tà lý dẫn đường ám chỉ, phối hợp với loại dược vật tinh thần tỉ như thuốc phiện, có thể cấp tốc thôi miên, cho rằng chính mình là quỷ thần bám vào người. Năm đó Hoàng Cân khởi nghĩa, lấy người làm thức ăn, Trường Giác tự phong là Đại Lương Hiền Sư Thiên Táo Tướng Quân, khai sáng Thái Bình Đạo, kỳ thật là yêu nhân triệt triệt đẻ đẻ, mà thuật này đại thương nhân hòa, thiên địa bất dung, ngay cả lịch sử nhân văn đều không muốn ghi lại, mà y thánh đạo sáng tác Thượng Hạ Sách, góp lại tà thuật, trong đó liền có thuật này. Quả nhiên bị Trương Hạo vạch trần, ánh mắt của lực sĩ Hoàng Cân có một tia sóng động, rất nhiều mặt trái cảm xúc nảy lên ở trong lòng: thống khổ, tội ác, hoảng sợ, hối hận, oán lệ, tâm linh giãy giụa cùng khảo vấn, thắng qua hết thảy đau xót thân thể, đủ để đem người tra tấn đến phát điên. Nhưng ánh mắt của mọi người ngưng lại, bị lý niệm tà giáo tẩy não, làm cho bọn họ có thể trốn tránh cùng giải thoát. Bọn họ cho rằng chính mình là lực sĩ Hoàng Cân, là quỷ thần hạ phàm, là hộ pháp của thánh đạo, ăn thịt người là hành vi trừng phạt phạm tội. Tất cả mặt trái cảm xúc đều hóa thành một cỗ bạo ngược, hoàn toàn đọa vào ma đạo. "Tiểu tử đáng chết, chính là ngươi làm hại lão phu, cái gì cũng không có được. Trốn lâu như vậy, rốt cuộc dám ra đây, Lão Phu muốn cho người chết không toàn thây, trở thành đồ ăn của Hoàng Cân, vĩnh thế không được siêu sinh. Chu Quang Văn trong mắt lầm lòe âm độc, ra lệnh một tiếng. Lực sĩ Hoàng Cân, xé nát tiểu tử này. Lực sĩ Hoàng Cân nghe được mệnh lệnh, phân ra mấy người nhào về phía của Trương Hạo, ánh mắt khát máu, giống như yêu ma oán lệ, quỷ khí dày đặc. Tới hay lắm, ở trước mặt bần đạo mà dám múa rìu qua mắt thợ, vừa lúc nghiệm chứng quyền thuật một chút. Trương Hạo trầm trồ khen ngợi một tiếng, giống xã hội đen đánh nhau, một tay liền đem áo cởi ra, buộc ở bên hông, lộ ra một thân vai trần, văn võ đào cốt, gân thịt rắn chắc, thân thể rung lên, hai tay mở ra, giống như dã thú ngủ dậy vươn vai, khớp xương phát ra một trận giòn vang có tiết tấu. Kéo ra tư thế thái cực, ánh mắt nghiêm túc, thế nặng như núi, hô hấp phun nạp, hồn hậu bật hơi nhấc lên một trận gió mạnh, có thể thấy được lực lượng phế phổi kinh người. Chỉ thấy mấy lực sĩ Hoàng Cân đánh tới, Trương Hạo không lùi mà tiến tới, đánh đòn phủ đầu, một cái bước xa bắn ra, khoảng cách mấy mét giống như co ngắn lại, một bước liền tới. Đôi tay vung lên, nhìn như mềm nhẹ, lại ngầm có một cỗ lực lượng thêm vào, giống như con lươn ở trong nước nhẹ nhàng bơi lội, thượng thiện nhược thủy, nhanh mà không có sóng, có gió có sóng là một cảnh giới, không gió không sóng lại là một cảnh giới. Cánh tay vứt ra, chụp ở trên ngực của hai lực sĩ Hoàng Cân. Phốc, phốc, xương ngực sụp đổ, bàn tay thuần thế xoa một cái, phảng phất đem một đoàn kình lực rót vào trong khoang ngực của lực sĩ Hoàng Cân. Ngực bụng bành trướng, lục phủ ngũ tạng bị một chiêu xoa vỡ, miệng phun máu tươi, thân hình cong về phía sau, nháy mắt liền dừng lại. Hai người cũng không có bị đẩy lùi, mà là trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc đứng dậy không nổi. Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, tiến vào trong đám người, lại một chiêu thái cực trùy pháp đánh vào trên vai của lực sĩ Hoàng Cân. Quyền thuật nhìn như mềm nhẹ, lại cương mãnh đến cực điểm, càng có một cỗ kinh lực chấn động, đánh đến toàn bộ bả vai, gân cốt đều bị biến dạng. Bàn tay nhấn một cái, thuần thế liền đem xương cổ đánh gãy, đầu xoay chuyển 180 độ. Lúc này mặt bên có một người lao đến, nắm tay vung lên đánh tới. Trương Hạo đã đạt đến cảnh giới hóa thần, hiểu biết chi giác, phản ứng vô cùng mau, xoay người lại, cánh tay vung lên, dùng ra một chiêu thái cực đẩy tay, bên trong nhu kình ngầm có cương mãnh, hóa giải công kích, giả phá gân cốt khớp xương, đẩy một cái, phá hư trọng tâm, vận thế vung lên, đánh bay tới một người bên cạnh, còn dư lại ba người liền vây kín lao tới. Trương Hạo chân tay mở ra, thân hình như bạch hạc vung cánh, nhảy lui về phía sau hơn 3 mét, rời khỏi phạm vi bị vây kín. Mà dưới chân của Trương Hạo vừa rơi xuống đất, lại bỗng nhiên phát lực, xoay người hướng tới, vung lên thái cực tiên thủ đánh xuống. Phốc phốc, lồng ngực của hai người sụp đổ, trưởng lực xoa một cái, chấn vỡ nội tạng, thân mình mềm mại ngã xuống trên mặt đất, co quắp hộc máu. Một người khác đánh tới, nắm tay đánh vào trên người của Trương Hạo. Trương Hạo một ngụm bật hơi, lồng ngực co rút lại, thân hình cũng thuần thế thu lại thành một đoàn, gần cốt cơ thịt như tấm thép, ngạnh kháng một quyền không chút sứt mẻ, lại một ngụm hút khí, lồng ngực bành trướng, gần cốt cơ thịt triển khai, bỗng nhiên phát lực rung lên, trực tiếp đem xương tay người nọ đánh gãy. Lại một tay vươn ra bắt lấy cổ, nhấn một cái bẻ gãy xương cổ, khiến cho người kia ngã xuống. Hai lực sĩ Hoàng Cân bị đánh ngã, trong miệng niệm chú ngữ, lại bò dậy. Trương Hạo tiến lên một bước, vừa nhanh vừa vững vàng, đè lại lồng ngực xoa một cái, kình lực cường hãn trực tiếp ép phá trái tim phế phổi, mềm nhũn ở trên mặt đất. Mà người còn lại ngã xuống, rốt cuộc không lại đứng lên, hoặc là bị bẻ gãy xương cổ, hoặc là bị đánh vỡ trái tim, hoàn toàn không có sinh cơ. Người Chu Quang Văn nhìn thấy một màn này, sợ tới mức ngữ khí đều run rẩy. Trương Hạo vậy mà cũng là người biết võ, hơn nữa quyền thuật lợi hại như thế, so với Triệu Băng Ngạn còn mạnh hơn, trực tiếp đem lực sĩ Hoàng Cân đánh chết. Triệu Băng Ngạn cũng là cả kinh, tuy rằng nàng nhắm hai mắt nhìn không thấy, nhưng nàng có thể nghe được ra quyền thuật của Trương Hạo, mỗi một chiêu mỗi một thức đều không có dư thừa thanh thế, hóa kình đại thành, thấu thạch xuyên kim, đem kình lực đều đánh vào trong cơ thể đối thủ, đánh nát lục phủ ngũ tạng. Phải biết rằng sinh mệnh lực của con người cực kỳ ngoan cường, đều không phải là tùy tiện chạm vào một chút liền đã chết như trong phim ảnh. Muốn cho một người tử vong, hoặc là đại não thiếu oxy hít thở không thông, hoặc là trực tiếp làm trọng thương đại não. Đại não có đầu lâu bảo hộ, trực tiếp làm trọng thương rất khó, nhiều nhất là làm chấn động hôn mê. Hơn nữa phần đầu là võ giả bảo hộ trọng điểm, muốn một kích lấy mạng phần đầu đặc biệt khó khăn. Về phần thiếu oxy hít thở không thông, chuyện này liền càng khó. Lấy hình thức quyền thuật thương tổn, cần thiết phải đem trái tim đánh vỡ, tạo thành mất máu quá nhiều thiếu oxy. Nhưng dù là trọng quyền, chỉ có thể chấn thương trái tim, còn ra không đạt được đánh vỡ trái tim. Trừ phi là hóa kình đại thành, đánh ra một cỗ lực xuyên thấu. Mà quyền thuật đạt cảnh giới này, luận về lực lượng bùng nổ, không ở dưới chân võ lôi pháp của Triều Băng Nạn. Luận về tài nghệ, càng là xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực. Chỉ có văn luyện viên mãn mới có thể luyện ra loại thấu kình này. Đối phó loại quái vật như lực sĩ Hoàng Cân, không biết đau xót, cũng chỉ có làm tan biến sinh cơ, hoàn toàn đánh chết mới có thể áp chế. Đương nhiên, bẻ gãy xương cổ cũng là một phương pháp. Tuy rằng không đến chết, nhưng thân thể đã bị tê liệt. Chu Quang Văn, mau mau rời xa nữ cư sĩ kia, nếu không bần đạo hạ thủ vô tình. Trương Hạo quyền thế vừa thu lại, phun ra một hơi, không nhanh không chậm đã đi tới. Ngươi muốn như thế nào? Lão phu không sợ ngươi. Chu Quang Văn chấn định xuống, quát lạnh một tiếng, âm trầm đến dọa người, vội vàng tránh ở phía sau mấy lực sĩ Hoàng Cân còn lại. Trong tay lấy ra pháp khí Tràng Hạt Âm Mộc Đầu Quỷ. Nhưng mà Trương Hạo đến gần, lúc này Chu Quang Văn mới thấy rõ bộ dạng thân hình của Trương Hạo. Chu Quang Văn cũng biết tướng thuật, tức khắc lại là cả kinh, giống như nhìn thấy quỷ. Tướng mạo căn cốt của ngươi sao có thể? Còn coi như là có chút nhãn lực. Bần đạo đã tu luyện thành tiên, thoát thai hoán cốt, rút đi phàm thân. Trương Hạo cười cười, vẻ mặt cao thâm khó đoán, ra dáng ra hình thổi phồng lên. Đừng nhìn Chu Quang Văn cũng hiểu một chút đạo hạnh, nhưng ở trong mắt của Trương Hạo, kỳ thật cùng với tiền nương bà ở nông thôn làm mê tín không có gì khác nhau. Chỉ là học được mấy chiêu đầu cơ trục lợi mà thôi, căn bản không hiểu tu đạo như thế nào. Đúng rồi, lần trước người nọ cùng ta đấu pháp, không biết hắn gặp trời phạt, đã chết hay chưa? Trương Hạo lại rất có hứng thú hỏi. Ở hắn xem ra, người bố trí đế vương táng kia mới chân chính coi như người trong huyền môn đã hiểu đạo hạnh. Quả nhiên Chu Quang Văn nghe vậy, sợ tới mức kinh hoàng thất thố. Người này đã tu luyện thành tiên, ngay cả đại trưởng lão đều đấu không lại. Đừng rong dài, mau mau buông vị cư sĩ kia ra, nếu không làm ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc. Ngươi... Chu Quang Văn hoảng sợ, tiếp theo lại là một cỗ ghen ghét cùng oán hận. Hắn tu đạo nhiều năm như vậy, thân ở địa vị cao, là hội phó hiệp hội đạo giáo, đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, không biết có bao nhiêu đại quan quý nhân nịnh bợ hắn. Nhưng ở huyện An Dương nhỏ bé này, một kẻ dễ chúi ở nông thôn lại dám ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, lệ khí dày đặc quá lớn. Tiểu tử, ngươi tìm chết sao? Lực sĩ Hoàng Cân, quỷ thần bám vào người, giết! Trong mắt của Chu Quang Văn tà khí đại thịnh, cầm lấy hạt tràng âm mộc, miệng niệm chú ngữ, thanh âm dài dòng ác độc âm ầm vang lên, làm đầu người u mê, khơi mào mặt trái tà niệm trong lòng. Lực sĩ Hoàng Cân bị sử dụng chú ngữ, âm sát dâng lên, một đám biểu tình dãy giụa, trong mắt sung huyết, lâm vào điên cuồng, buông ra Triệu Băng Ngạn, toàn bộ nhào về phía Trương Hạo. Kẻ hèn tiểu thuật, dọa người thường cũng liền thôi, ở trước mặt bần đạo thể hiện, thật sự là múa rìu qua mắt thợ. Trương Hạo mắt lạnh khinh thường, lấy ra một đạo long văn thanh tâm phù, lại lấy ra bật lửa, thiêu đốt bùa chú, tay niết ấn pháp vung lên, đánh tan ngọn lửa, nhấc lên một cỗ dương phong. Cấp tốc tỉnh lại, đi! Miệng nói chân ngôn, thanh tâm chấn tà, dẫn đường dương hòa chi khí, xua tan âm sát. Ánh mắt bạo ngược cùng lực sĩ Hoàng Cân khôi phục một tia thanh minh, tà niệm quỷ thần rút đi, cả người đau xót, trực tiếp ngã trên mặt đất co quắp lại, thương thế quá nặng, đều không sống nổi. Không có khả năng, lực sĩ Hoàng Cân quỷ thần bám vào người, không có khả năng bị một lá bùa liền phá. Chu Quang Văn kêu to không có khả năng, quả thực không thể tin được đây là sự thật. Nhiều lực sĩ Hoàng Cân như vậy, vậy mà bị một lá bùa liền phá. Hạng người bàng môn tà đạo, nào có hiểu được sự huyền diệu của đạo thuật. Trương Hạo ngôn ngữ đạm nhiên, làm người kiến thức, cái gì mới gọi là thuật pháp chân chính, câu thông âm dương, tâm mê quỷ khiếu. Khi nói chuyện, ánh mắt của Trương Hạo tập trung, mắt có trọng đồng, đi qua âm dương kiều, huyền diệu khó giải thích, một tiếng chân ngôn quát nhẹ. Quỷ thần nghe lệnh ta, khởi! Chỉ thấy lực sĩ Hoàng Cân ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt mơ hồ, biểu tình si ngốc, một đám lại đứng lên, thần hồn lạc phách, giống như cô hồn dã quỷ bồi hồi, hướng về Chu Quang Văn vây quanh lại. Đây là thuật đuổi thi? Không, không đúng, đây là mê hồn thuật, người thế nhưng tu thành hạ sách. Chu Quang Văn kinh hoàng lui về phía sau, sợ tới mức hai chân nhũn ra, bị té ngã ở ven đường. Mê hồn thuật diệu dụng vô cùng, là thượng hạ sách thu thập sử dụng thuật này, chuyên môn câu tâm thần người, nhưng thuật này quá mức thâm ảo, đều không phải là trực tiếp khống hồn, mà là huyền diệu khó giải thích. Mặc dù là đại trưởng lão cũng không biết, nhưng Trương Hạo lại nhẹ nhàng như thế, ra lệnh một tiếng liền mê hoặc nhiều người. Đương nhiên, Chu Quang Văn không hiểu huyền cơ trong đó, bởi vì những người này đều kề bên tử vong, tâm ý hỗn loạn, thần nguyên ly thể, Trương Hạo trước tiên chiêu hồn, cho nên mới dễ dàng liền khống chế như vậy. Mê hồn thuật kỳ thật vẫn là thuật pháp vô nhân, lấy ánh mắt thôi phát, thẳng tới tâm linh, nhưng hạn chế cũng rất lớn. Chỉ có thể mê trụ người tâm thần bằng nhược, mà thuật mê hồn cùng với thuật đuổi thi có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Một cái là khống hồn người chết, một cái là mê hồn người sống. Lấy đạo hạnh của Trương Hạo, hai thuật pháp này đã sớm thông hiểu đạo lý. Chiêu hồn mê hồn, người chết cùng người sống toàn bộ ở trong đó. Thuật pháp của Chu Quang Văn đấu không lại. Trong lúc kinh hoàng thất thố, rút ra một con dao, chém ngã một lực sĩ Hoàng Cân bên cạnh, bắt lấy Triệu Băng Ngạn, dao nhỏ đặt tại trên cổ, áp chế nói. Trương Hạo, người dám làm loạn, ta liền giết nữ nhân này. Yêu nhân, buông ta ra. Triệu Băng Ngạn giãy giụa, lại cả người vô lực, thân thể khó chịu. Nữ nhân này đã uống vào bí dược của đại trưởng lão, chỉ có đại trưởng lão mới có giải dược, không tin ngươi liền thử xem. Chu Quang Văn cười to, vẻ mặt âm trầm, trong lòng lại cân nhắc kế thoát thân, liền nói: Trương Hạo, lão phu hôm nay nhận thua, muốn giải quyết như thế nào ngươi nói rõ ra, ta kêu đại trưởng lão lại đây cho ngươi giải dược, ngươi dơ cao đánh khẽ tha cho ta một con đường. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.